Ha ha, bên dưới giảng đường vang lên tiếng cười, mọi người bắt đầu li lệ. Giấc mơ còn có tác dụng hóa giải vấn đề sinh lý của bạn. Ví dụ như, trong mơ, bạn liên tục tìm kiếm nước. Thực tế là nhắc rằng cơ thể bạn đang khát, nhưng bạn lại không muốn tỉnh dậy. Thế nên, trong mơ lại giải quyết ngay yêu cầu cấp bách của bạn. Tới lúc bạn thức dậy, cảm giác khát nước sẽ không còn mãnh liệt như lúc đầu nữa. Và bạn cũng không bị khát nước, mà thức giấc. Đây chính là lý luận hiện tượng kích thích cơ thể của Richard Neuer. Mặc dù lý luận này không phải hoàn toàn cứng kẽ, nhưng lý luận của Richard Neuer và Bosker giá trị ở chỗ có thể khơi gợi sự chú ý của chúng ta đối với một số giấc mơ đặc trưng, không cho giải đáp, nhưng biểu tượng trong giấc mơ sẽ là đặc trưng cho những cơ quan trong cơ thể. Ví dụ như, nước trong giấc mơ luôn đại diện cho sự kích thích muốn được đi tiểu tiện. Chất răng trong giấc mơ có nghĩa là bạn phải chú ý tới ruột và dạ dày của mình. Và tới đây, tối nhiên cầm ly nước lên, uống một ngụm, rồi dùng chiếc bút hồng ngoại chỉ vào vị trí cô vừa chiếm. Những lý luận tôi vừa trình bày trên đây đều có thể đề cập tới trong đề thi, mong các bạn chú ý một chút. Hết chương 51, truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Bạn đang nghe truyện Học Môn Kinh Mộng 3, đơn đệ lợi nhau tác giả An Tâm, quyển 1, chương 52, Tố Hải, phần 2. Sau câu nói của cô, mọi người vội vàng ghi lại những nội dung quan trọng. Đây chính là một sự ngầm hiểu giữa các giảng viên đại học và các sinh viên. Những nội dung nào là trọng điểm sẽ có trong kỳ thi, các giảng viên sẽ không nói quá rõ ràng. Một câu nói mơ hồ cũng động các thí sinh viên hiểu được. Một tiết buổi chiều chẳng mấy chốc đã kết thúc. Lúc chuẩn bị hết giờ, bên dưới lại có một sinh viên nam giơ tay lên. Cô Tố, em vẫn còn một vấn đề nữa muốn hỏi. Tố Diệp đang thu dọn sách vở, liên dừng lại nhìn về phía cậu sinh viên đó. Có chuyện gì vậy? Hôm nay, những người đặt câu hỏi đa phần là nam sinh, bọn họ đúng là tích cực. Sinh viên này trông cũng cao ráo, hơn trát tắt lên vẻ khí khái, nhìn ra được có lẽ là một người rất đào hoa. Cậu ta hẳn giọng nhìn Tố Diệp. Cô Tố, nếu tới nay em mơ thấy cô, thì chuyện đó nên giải thích thế nào? Sinh viên phía dưới sổ lên, có những người còn bạo dạn hơn, bắt đầu cười đủ thềm thắt. Tối Diệp chạy khẽ nhếch môi cười. Vậy thì bạn phải chú ý, tuyệt đối đừng để tôi nắm được sơ hở. Trừ điểm học phần của bạn, tôi là giáo viên của bạn. Trong kiến thức của bạn, tôi đại diện cho quyền uy. Cũng tức là người ảnh hưởng tới việc bạn có thể tốt nghiệp thuận lợi hay không. Nếu tối nay bạn thật sự mơ thấy tôi, thì tốt nhất hãy ghi nhớ toàn bộ thông tin lại, tiện cho việc gian dối trước mặt tôi sau này. Mặt cô không hề biến sắc, nhàn trí đáp lại, khiến nam sinh đó mặt đỏ như gốc, cũng khiến các sinh viên khác bằng lạch cười lớn. Tan học, hầu hết các sinh viên nữ đều ra về hết. Một số sinh viên nam bỗng dưng hăng học và lấy Tố Diệp hồng ngọn hỏi hàng loạt vấn đề. Cậu nam sinh vừa rồi đặt câu hỏi cũng bước lên trước, không hề khách khí, đẩy các sinh viên tránh trước mặt sang hai bên. Đứng trước mặt Tố Diệp, dứt khoát nắm quyền chủ động. Cô Tố, em muốn mời cô tối nay dùng cơm. Tố Diệp ngẩng đầu lên. Cậu sinh viên này đúng là rất cao, hùng sườn rắn chắc, ánh mắt nhìn cô cũng tỏ vẻ hứng thú. Lý do? Nhờ cô điềm nhiên. Đơn giản thôi, em thích cô. Cậu sinh viên cũng rất mạnh bạo. Ồ, cô không hề sao động. Cuối cùng tiếp tục thu dọn sách vở. Cô Tố. Cô Tố, tôi là Tố Khải, cảnh sát phòng cục X, khu Y. Tôi tạm thời nghi ngờ cô lợi dụng chức vụ quyến rũ sinh viên, mời cô đi theo tôi. Cậu sinh viên còn chưa nói hết câu, một chiếc thẻ cảnh sát được giơ ra trước mặt tổ diện. Tất cả mọi người đều cực kỳ kinh ngạc, nhưng còn chưa kịp có phản ứng gì, đã thấy tổ diện nhanh như chớp, giơ tay ra tóm lấy người mặc thường phục này. Các sinh viên trường đoàn tan tác như chim, lao lưu nhường vị bàn. Anh chàng đó cũng không phải hạng vừa, thân thủ nhanh nhẹn né tránh đòn bắt tóm của tổ diệp, bước nhanh một đường, tay đã nắm được bả vai của tổ diệp. Tổ diệp là nhẹ né đi, nhân lúc tay của cậu ta đang trống không, cô mạnh mẽ quay người một cái, một tay bắt lấy cánh tay cậu ta, tay kia lung lúc đè mạnh đầu cậu ta xuống bàn, đau đến nỗi anh chàng kêu lên quen quát. Làm gì vậy, buông tôi ra, còn không buông tôi cáo cáo cô đánh người thi hành công vụ đó. Thứ gì chẳng hề sợ sệt, con mạnh tay hơn một chút, đau đớn khiến anh chàng đành phải đầu hàng. Chị ơi, em sai rồi, sai rồi. Các sinh viên trả rác bên cạnh, ai nấy hơn nét nhìn nhau. Chị tối điệp không thả cậu ta ra, mà ngược lại ngẩng đầu lên nhìn nam sinh vừa hẹn cô đi ăn tối, mỉm cười. Bạn vừa hẹn tôi ăn cơm. À, em chợt nhớ ra tối nay em phải tự học, tạm biệt cô Tố. Có lẽ cậu sinh viên đã bị vẻ anh dũng này của Tố Diệp dọa cho hết hồn, lắp bắp mấy câu rồi chạy biến. Các sinh viên khác cũng ngượng cười vài tiếng rồi chạy thục mạng. Tố Diệp không nhận được cười, các sinh viên giờ tản đi hết, cô mới cầm tập sách bên cạnh mình, đặt mạnh mấy cái xuống đầu cậu thanh niên, nói hương nói vượng này làm cảnh sát nhân dân mà chẳng đứng đắn chút nào, cả ngày ba hoa liên thiên, con dám nói chị quyến rũ sinh viên, xem chị có đánh chết em không. Hết chương 52, truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Nhấn subscribe để được theo dõi chương mới nhất.